Đại đạo độc hành, chương 188, kim chùy đánh nát vạn trọng quan, góc truyện audio.com, Vương Mũ nói, ngươi đi đến bên ngoài đàn tràng, thử một lần pháp thuật ngươi mới được này đi, nhìn xem cái hỗn nguyên chùy này cùng điệp long biến của ngươi, còn có thứ thanh kiếm ý kia của ngươi, đến cùng cái nào mạnh. Lạc Ly nghe lệnh trước tới tu luyện đàn tràng mặt sau phủ đệ, bắt đầu tu luyện cái hỗn nguyên chùy này, mảng đàn tràng này ở bên trong một cái đại điện, hộ vệ thủ vệ nhìn thấy Lạc Ly đến vậy, lập tức đưa hắn nghênh tiến bên trong đại điện. Trong đại điện áp dụng pháp thuật không gian, sau khi tiến vào, bên trong ước chừng nghìn trượng, trong đó có được các loại hoàn cảnh giả lập. Hơn nữa toàn bộ trải qua cường hóa, ngay cả mặt đất cũng đều trải qua pháp thuật cường hóa, vô cùng cứng rắn, rất khó phá hư. Hộ vệ dẫn theo Lạc Ly tiến vào đàn tràng, sau đó nói. Vị đạo hữu này, ngài có thể ở đây thí nghiệm tất cả pháp thuật. Bất quá tuy nơi đây là đàn tràng hỗn nguyên tông tu luyện, nhưng mà nếu ngươi sử dụng các loại thiết bị tạo thành tiêu hao, như bia ngắm cố định thí nghiệm pháp thuật, hoặc là sử dụng sinh linh sống thử pháp, là cần dựa theo giá phí tổn, tiến hành bồi thường. Lạc Ly đến trong đàn tràng, lựa chọn một chỗ trống, duỗi tay ra bắt đầu thi pháp, kích hoạt pháp thuật chân trùng, nháy mắt vô tận chân khí tụ tập lại, ở trong tay ngưng kết sinh ra, sau đó một cái pháp chùy hư ảo xuất hiện ở trong tay, Lạc Ly chỉ về phía trước quát. Đánh, pháp chùy hư ảo nọ lập tức phát ra, hóa thành một đạo chùy ảnh, ở dưới thần thức khống chế, bay đi ra ngoài. Cái pháp chùy này nhìn thật lớn, nhưng mà tốc độ phi hành cực nhanh, tâm niệm tới đâu, nháy mắt đến đó, lập tức bay đến ngoài 30 trượng, sau đó một tiếng nổ vang, nổ mạnh. Lạc Ly cao mày, xem ra bị cảnh giới chính mình có hạn chế, chính mình phạm vi ngự kiếm chiến đấu chỉ có 30 trượng, cho nên cái pháp chùy này bay ra 30 trượng, không chịu khống chế, lập tức nổ mạnh. Một tiếng nổ, ở chỗ mặt đất pháp chùy rơi xuống, phạm vi 3 trượng, vạn vật hóa thành bột mịn, loại nổ mạnh này, không phải hỏa diễm cuồng bạo, cũng không phải áp khí nổ mạnh, mà là một loại cảm giác nói không nên lời, thật giống như vật chất chuyển hóa sinh ra nổ mạnh kỳ dị, đại địa cứng rắn nọ trực tiếp nổ ra một cái hố động hình vòng tròn. Lạc Ly đi qua nghiên cứu, nhìn hố động nọ, nhẹ nhàng chạm đến, bên cạnh cái hố động kia, đều như là một tầng lưu ly vậy, vệ sinh bóng loáng, không có dấu vết ngũ hành nguyên năng mang đến phá hư gì, cũng không dấu vết băng tuyết lôi điện thiên lôi địa hỏa các nguyên năng khác. Lạc Ly vạn phần chần chờ, hắn khẽ cắn môi nói. Chuẩn bị cho ta các loại con rối bia ngắm thí nghiệm pháp thuật, bia ngắm này đều tự có kháng tính, kháng hỏa, kháng lôi, kháng băng. Theo mệnh lệnh của Lạc Ly, lập tức bia ngắm các loại kháng tính toàn bộ đưa đến, Lạc Ly đem bọn chúng tụ tập cùng nhau, sau đó lại một lần sử dụng hỗn nguyên chùy. Pháp chùy ngưng kết nhất khí phát ra, oành, lại là một tiếng nổ, pháp chùy đến đâu, trong vòng 3 trượng hóa thành hư vô, bia ngắm này, vô luận có kháng tính gì, toàn bộ hóa thành hư vô. Nhưng mà một cái bia ngắm tinh kim luyện chế trong đó, bia ngắm có tính chắc chắn nhất trong đó, ở trong nổ mạnh, chỉ có ngoại thể tổn thương, không có hóa thành hư vô. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả thế cái hỗn nguyên chùy này là không thuộc tính, cái gì cũng đều có thể đánh vỡ. Nhưng mà lực công kích cũng không phải vô. Góc truyện audio.com, hạn loại tài liệu chắc chắn giống như tinh kim này, là có thể kháng được hỗn nguyên chùy oanh kích. Hắn đi qua cẩn thận xem xét, sau đó tiếp tục tu luyện, đêm này hỗn nguyên chùy hoàn toàn nắm giữ tùy niệm mà phát. Rốt cuộc cái hỗn nguyên chùy này Lạc Ly hoàn toàn nắm giữ, hắn không khỏi nhớ tới câu nói của Vương Ngũ. Thử một lần cái pháp thuật ngươi mới được này đi, nhìn xem cái hỗn nguyên chùy này cùng điệp long biến của ngươi, còn có thứ thanh kiếm ý kia của ngươi, đến cùng cái nào mạnh hơn. Đúng, đến cùng là hỗn nguyên chùy này cùng điệp long biến, còn có thứ thanh kiếm ý của ta, đến cùng là cái nào mạnh hơn. Lạc Ly muốn thử một lần, đột nhiên hắn linh cơ vừa động. Chờ một chút, Vương Ngũ sư huynh này thích nhất lộng huyền hư, trong lời có lời. Hắn nói là đông, thật ra là tây, hắn nói nam, nhất định là bắc. Không thể bị lời nói của hắn dẫn đường, người này rất giảo hoạt. Chẳng lẽ, Lạc Ly nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn há mồm, một đạo hào quang ở trong miệng xuất hiện, đúng là Hắc Long Ba. Hắc Long Ba nọ, như cầu vồng, như đao như nhận, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong khi hào quang lưu truyền, khí tức hủy diệt lành lạnh vô tận hướng ra phía ngoài dợp trời dợp đất phát tán ra. Nhưng mà lúc này đây, Lạc Ly không có bắt nó phát ra, mà là tụ tập ở trong miệng, hắn đem Hắc Long Ba này, dựa theo pháp quyết vận chuyển của hỗn nguyên chùy, ngưng luyện. Chợt Lạc Ly há mồm phun ra, một đạo hỗn nguyên màu trắng đập ra. Rõ ràng Hắc Long Ba nọ ngưng kết thành hỗn nguyên chùy, một kích đánh ra chính giữa phía trên đại địa trượng 30 ngoài. Oành, Lạc Ly liền thấy chính mình trước mắt tối đen, bản thân bay lên, bị dư âm nổ mạnh oanh kích bay lên, ước chừng bay ra 4-5 trượng, lúc này mới hạ xuống, hồi lâu mới thanh tỉnh lại, ngẩng đầu vừa nhìn, một cái hố to thật lớn sâu ước chừng 10 trượng xuất hiện ở trước mắt mình. bìa ngắm tinh kim không có bị hỗn nguyên trì luyện hóa, trực tiếp ở dưới một kích này hóa thành tro bụi. Một kích như thế, Hắc Long Ba dung hợp hỗn nguyên trì uy lực tăng vọt, vốn chỉ có thể nổ ra cái hố sâu 3 trượng, hiện tại có thể nổ ra hố sâu 10 trượng. Cái này cũng không phải là tăng lên gấp 3, từ 3 trượng đến 10 trượng, diện tích nổ mạnh ước chừng tăng lên gấp 10. Lạc Ly tuy cách nơi đó tới 20 trượng nhưng mà bị lực đánh vào của nổ mạnh lập tức nổ bay. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, hoàn toàn kinh ngốc, pháp thuật này quá cường đại, chính là tu sĩ trúc cơ bình thường, cũng bất quá như thế mà thôi, nhưng mà mình mới luyện khí lục trọng, hắn tinh tế cảm ngộ chân khí trong cơ thể mình, loại Hắc Long hỗn nguyên trì này, mình còn có thể phát ra mấy chục đòn, khó trách cái luyện khí lục tuyệt này được bình thành luyện khí kỳ thiên hạ vô địch. Hơn nữa cái này là mình còn chưa có sử ra thần thông trọng kích, còn chưa có sử dụng thần thông thường thiện phạt ác ra thêm vào, như vậy mình toàn bộ khai hỏa uy lực thì cái uy lực này còn có thể tăng lên 4 lần. Lạc Ly không khỏi cười ngây ngô, hiện tại vấn đề lớn nhất của mình, không phải sử ra pháp thuật này công kích kẻ địch mà là sau khi sử ra pháp thuật, mình làm thế nào tránh đi dư âm nổ mạnh từ pháp thuật của mình, nói ra quả thực cười chết người, chính mình phát ra pháp thuật kết quả đem chính mình nổ chết, sẽ bị người khác cười rụng cả hàm răng. Lạc Ly lắc đầu trước không nghĩ cái này, nếu Hắc Long. Gocchuyenaudio.com, ba có thể dung hợp, vậy Lôi Tinh Chi Chu cũng có thể. Cách chương.